Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, Cao Trung Phong cùng truyền bóng vào trong càng phối nha. Quaresma làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình ghi bàn lại bị người khác đoạt. Từ hắn vị trí này nhìn lại, quả bóng phi hành độ cong đủ để bảo đảm cuối cùng toàn vào khung thành trong phạm vi. Hơn nữa Iran thủ môn có rất lớn xác suất không đụng tới quả bóng. Nói cách khác, nếu như không có vừa nãy bất ngờ, như vậy chính mình đem vững vàng thu hoạch một viên ghi bàn. Nhưng sự tình thường thường ra ngoài nhân ý liêu. Ở quả bóng sắp bay vào Iran khung thành thời điểm, Pauleta lại đột nhiên giết đi ra một con đỉnh hướng về phía quả bóng, đem quả bóng đỉnh tiến vào khung thành. Pauleta ghi bàn, chính mình ghi bàn không rồi. Này toán cái gì? Quaresma thực ở giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không cho là Pauleta là đó ý muốn cướp chính mình ghi bàn. Mặc dù mình cùng Pauleta gần nhất hiểu lầm lạ kỳ nhiều lắm, nhưng này cũng đều là bất ngờ. Giữa hai người có thể không có thù hận gì, cũng không tồn tại, ta xem ngươi khó chịu liền muốn làm ngươi. Như vậy đối kháng tâm lý. Khả năng Pauleta chỉ là xuất phát từ tiên phong một loại bản năng. Chỉ cần quả bóng không vào khung thành, vậy sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào đem bóng làm đi vào. Hợp tình hợp lý, nhưng vấn đề là, coi như hắn không đi đội đầu, này bóng phỏng chừng cũng tiến vào. Vì lẽ đó, trên bản chất mà nói, hắn vẫn là đoạt Quaresma ghi bàn. Vì lẽ đó, nhìn trùng hướng mình Pauleta, Quaresma cũng không biết chính mình nên vì là đội bóng ghi bàn mà cao hứng, hay là bởi vì chính mình ghi bàn bị cướp mà khổ sở. Pauleta hiện tại thực sự là kích động đến sắp nổ tung. Rốt cục rất sao phá hoang. Trên một cuộc tranh tài đối mặt đội yếu Angola, Pauleta vẫn đánh đến trận đấu kết thúc. Sức chút nữa đánh đến thổ, cũng không có mò đến một cái ghi bàn. Mấy lần cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội, được kêu là một cái không cam lòng. Làm một tên tiên phong, ghi bàn chính là hắn trung cực trách nhiệm. Không có ghi bàn, liền nói láo đều không vang. Hiện tại, chính mình rốt cục ghi bàn. Hưng phấn nhằm phía Quaresma. Pauleta có thể sẽ không quên cảm tạ Quaresma kiến tạo. Đúng, hắn cũng không có ý thức đến Quaresma là ở sút gôn. Hắn còn tưởng rằng Quaresma là ở cho hắn truyền bóng kiến tạo đây. Ricardo, thực sự là thật cảm ơn ngươi. Pauleta kích động đến hầu như nói năng lộn xộn. Chờ thời gian thích hợp, ta nhất định mời ngươi ăn bữa tiệc lớn cố gắng cảm tạ ngươi kiến tạo. Pauleta đều gần khóc, ngươi không biết, này một cái ghi bàn để ta chờ đợi bao lâu. Quaresma cảm giác mình nét mặt bây giờ nhất định so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng một mực còn muốn cười khổ, thật là có đủ khó chịu. Không cần cảm ơn, ngươi ghi bàn là ngươi dùng nỗ lực đổi lấy. Tâm thái để nằm ngang cùng một điểm, sớm muộn đều sẽ ghi bàn. Không phải sao? Không nhịn được vuốt nhẹ Pauleta tóc, Quaresma vẫn là không tốt đi đả kích Pauleta. Quên đi, coi như là cho ngươi kiến tạo đi. Các đồng đội cũng dồn dập xông lại đồng thời chúc mừng. Mặc kệ ghi bàn chính là ai, Bồ Đào Nha đều dẫn trước. Này so cái gì đều trọng yếu, lại là một cái hoàn mỹ bắt đầu. Ở trận đấu bắt đầu còn không bao lâu thời điểm, Bồ Đào Nha liền đạt được ghi bàn, đem so với thi đấu cục diện hoàn toàn khống chế ở trong tay mình. Bá đạo như vậy cách đá quả thực không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Trên khán đài cổ động viên Bồ Đào Nha lại hát lại nhảy. Cực kỳ hưng phấn, cho dù ngày hôm nay hiện trường xem bóng Iran fan bóng đá thậm chí so với cổ động viên Bồ Đào Nha còn nhiều hơn, có thể vào lúc này. Những này người Arab không phải là không phát ra thanh âm nào. Chỉ có thể nhìn bọn họ chúc mừng. Trước máy truyền hình các cổ động viên cũng không nhịn được vì là Bồ Đào Nha ghi bàn mà ủng hộ. như vậy một nhánh bồ đào nha. Bọn họ không có cách nào không thích. Đương nhiên, làm tiếp sóng hình ảnh đưa ra toàn bộ ghi bàn quay chậm chiếu lại thời điểm. Mọi người xem qua Resmơ cái kia giờ khóc giờ cười vẻ mặt. Lại một lần không nhịn được cười vang. Bọn họ nhìn ra rõ ràng. Quaresma cũng không có truyền vào trong ý đồ. Trực tiếp lên chân chính là gõ cửa. Hơn nữa nhìn quả bóng mãnh liệt xoay tròn phương hướng. Chính là hướng về khung thành đi. Mắt thấy Quaresma liền muốn cho mình tăng cường một cái ghi bàn. Nhưng không ngờ bị đột nhiên giết ra đến Pauleta cướp đi ghi bàn. Một sát na kia. Quaresma vẻ mặt mới đặc sắc đây, mà Pauleta còn chưa ý thức được điểm này, gào gào kêu nhằm phía Quaresma đồng thời chúc mừng ghi bàn. Cảm tạ hắn kiến tạo, có thể tưởng tượng được, Quaresma là có cỡ nào khổ bức, cũng may là Pauleta giết ra cướp điểm lúc vị trí không sai. Nếu không thì đều có việt vị nguy hiểm. Không thấy Iran fan bóng đá chính liên tục tìm trọng tài chính kháng nghị ni sao? Có điều mặc kệ thế nào, Bồ Đào Nha đều ghi bàn, thi đấu tựa hồ cũng đã mất đi hồi hộp. Chúc mừng qua đi, cầu thủ Bồ Đào Nha trở lại chính mình một hiệp. Iran chuẩn bị một lần nữa mở bóng. C, do ở một bên khác đối với Quaresma liên tục nháy mắt. Thật giống ở oán giận Quaresma tại sao không cho mình kiến tạo. Ngươi không phải có khác biệt cầu tử. Quaresma rất bất đắc dĩ. Này bóng làm sao tiến vào? Lẽ nào ngươi không nhìn ra được sao? Có năng lực này, ngươi cũng cướp a? Lại nói dựa theo vị trí, ngươi có thể so với Pauleta càng tốt hơn. Sao không phải ngươi cướp được ghi bàn đây? Hiển nhiên ngươi ghi bàn dục vọng liền còn lâu mới có được Pauleta mãnh liệt. Nếu không thì ngươi bảo đảm so với ai khác vọt tới đều càng cao. Không để ý đến C, do oán giận, Quaresma vẫn là chăm chú so với thi đấu. Vừa nãy ghi bàn không phải là mình. Đón lấy điểm số lạc hậu, Iran nhất định phải ép đi ra một làn sóng. Chính mình vẫn là thừa dịp cơ hội chảo một làn sóng phản kích đi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Iran xác thực đè lên. Hay là không cam lòng liền như thế thua trận. Lại hay là đơn thuần muốn làm một cái ghi bàn. Dựa vào không tầm thường lực xung kích. Iran đúng là liên tục đem quả bóng đánh tới Bồ Đào Nha vùng cấm trước. Chỉ là đừng xem Iran đánh cho y theo dáng dấp. Có thể kỹ thuật chi tiết xử lý thường thường mới là quyết định thi đấu then chốt. Ở về điểm này, hiển nhiên Iran còn chưa đủ thành thục. Thường thường ở cuối cùng một cước chuyền bóng thời điểm, không phải không tìm được tiên phong, chính là bị Bồ Đào Nha phá hoại. Càng nhiều lúc, Iran cũng chỉ có thể thông qua chuyền vào trong phương thức đến đem tấn công đánh tới Bồ Đào Nha. Vùng cấm bên trong, tấn công đánh mấy phút, vẫn không có tạo thành uy hiếp. Liền bị Bồ Đào Nha vì là uy hiếp khu vực đuổi đi ra ngoài. Thất bại không ngớt, phản quá mức đến, Bồ Đào Nha nhanh chóng tấn công nhưng là rất chí mạng. Có đe câu ở vị trí then chốt tiến hành công thủ chuyển đổi quá độ. Quaresma mọi người có thể mang càng nhiều tinh lực đặt ở tấn công nhanh bên trong. Đó mới là bọn họ phát huy không gian. Phút thứ 17, C. Do cánh phải sau khi đột phá trọt khe phần xương sườn, Pauleta lưng thân cầm bóng về làm cho xuyên vào cho tiếp ứng Figo. Chỉ tiếc đội tuyển Bồ Đào Nha trường một cước sút gôn thoáng lệch ra cột dọc khung thành. Tiếc nuối không thể đạt được ghi bàn. Phút thứ 20, Figo trung lộ đưa ra trọt khe. Pauleta đúng là giành trước bắt được quả bóng. Có thể ở cuối cùng sút gôn trong nháy mắt lại bị Iran hậu vệ phá hoại. Mất đi lập cú đúp cơ hội. Sau đó Figo mở ra phạt góc đúng là ngay lập tức bị Iran hậu vệ giải vây ra vùng cấm. Có thể may phục ở ngoài vùng cấm đe câu trực tiếp lên chân bắn mạnh. Thiếu một chút lại nổ ra Iran khung thành. Ngăn ngắn mấy phút bên trong, Iran trước cửa phảng phất trải qua một cuộc chiến tranh. Bọn họ khung thành thiếu một chút liền bị phá hủy. Có điều, chiến tranh mù mịt còn lâu mới có được quá khứ. 2 phút sau, Quaresma tập kích đến rồi. Cánh trái nhận được Figo chuyền bóng sau. Quaresma trực tiếp lay động trọng tâm thoát khỏi người thứ nhất cầu thủ hậu vệ. Sau đó đem bóng hoành gõ cho Figo sau lập tức khởi động nỗ lực. Vùng thoát khỏi người thứ hai cầu thủ hậu vệ đồng thời. Figo về làm bóng cũng đến. Hai người thông qua hoàn mỹ gặp trở ngại thức phối hợp quét sạch trước mắt cản trở. Không có đi phần xương sườn. Đối diện đối thủ bọc lót tới được tiền vệ chủ. Quaresma một cái nhanh chóng xe đạp động tác liền từ bên trái giết ra. Không có cho đối thủ phá hoại cơ hội. Cho dù đối thủ hậu chi hậu giác duỗi ra chân bán đến hắn. Nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn tiếp tục đột phá. Lúc này, Quaresma mới bắt đầu hướng về trung lộ đi. Ở Iran vùng cấm bên trong phòng thủ tinh lực đều bị Pauleta cùng một bên khác C do kiềm chế lại sau. Quaresma quả thực như vào chỗ không người. Trực tiếp ở góc nhỏ độ vị trí lên chân sút gôn. Lại một lần nổ ra Iran cửa thành. 2-0 ghi bàn. Quaresma kích động đến đều muốn thoát áo đấu chúc mừng. Lúc này hắn thứ tư World Cup ghi bàn. Lần này có thể không ai lại đoạt. Các đồng đội chen chúc mà tới. Lại một lần đem hắn vây vào giữa. Kích động dáng vẻ không có chút nào so với Quaresma bình tĩnh. Ở các cổ động viên tiếng hoan hô bên trong. Chỉ còn dư lại Iran cầu thủ cái kia xinh không thể luyến vẻ mặt. Quỹ tích hầu như dường như cuộc so tài thứ nhất. Bồ Đào Nha không có chịu đến một điểm ra dáng chống lại. Thật giống như bình thường ở trụ sở huấn luyện. Không hề đối kháng tính có thể nói. Này một hạt ghi bàn. Hầu như tuyên cáo Iran sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Sớm cút đi về nhà. Quaresma tránh thoát khỏi các đồng đội. Chạy đến giữa sân phụ cận. Một bên tiếp tục chúc mừng một bên dùng trắng trợn không kiêng dè ánh mắt nhìn về phía Iran huấn. Luyện viên trưởng Ivankovic trong ánh mắt mang theo chiêu tức. Liền ngay cả các cổ động viên đều cảm thụ được rõ ràng. Iran thực lực thật mạnh a. Mạnh đến đã thua 2 bàn thắng. Mạnh đến muốn sớm về nhà. Thực sự là mạnh đến nỗi đáng sợ a. Ivankovic nhìn như vậy khiêu khích Quaresma, suýt chút nữa một hơi quất tới. Thật CMN làm người tức giận. Còn có như thế nhục nhã người. Ngươi cho rằng ta không thấy được ngươi ánh mắt ý tứ. Liền khinh bỉ mang trào phúng. Thật giống như con mắt sẽ nói tự. Ngươi rất sao không đi làm diễn viên a? Có thể cho dù Ivankovic lại tức giận. Nhưng cũng không có cách nào đi gây sự với Quaresma. Người cũng không thể bởi vì một cái ánh mắt đi lên án Quaresma tội chứ. Lại nói, Iran hiện tại bị đánh thành bộ dáng này. Hắn còn mặt mũi nào đi gây sự với Quaresma. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn chỉ sợ cũng sẽ không ở lúc trước tuyên bố trên nói như vậy mấy câu nói. Chuyện này quả là chính là cho mình tự tìm phiền phức. Nhìn trên sân cái kia cúi đầu ủ rũ đội viên, nhìn lại một chút hầu như đều muốn bắt đầu chúc mừng thắng lợi cầu thủ Bồ Đào Nha. Ivankovic cảm thấy cuộc tranh tài này đại để có thể từ bỏ, rồi cùng Angola cái kia đơn thuần mục tiêu như thế, thiếu thua mấy cái hoặc là theo đuổi một cái ghi bàn. Cái kia dĩ nhiên toán thành công, thi đấu đá đến cái trình độ này. Liền ngay cả các cổ động viên cũng có thể thấy, Iran về nhà đã là tất nhiên, như vậy, thi đấu còn lại hồi hộp cũng sẽ không hơn nhiều. Bồ Đào Nha có thể đi vào mấy cái bóng, Quaresma có thể soạt mấy cái ghi bàn chờ chút, những này cũng đã nhiều lần thi đấu bản thân có xem chút. Lấy Iran hiện nay chống lại trạng thái, e sợ thật không ngăn được Quaresma xung kích, thật giống như vừa nãy. Ngựa hoang ở cánh trái hầu như vào chỗ không người. Xông khắp trái phải, Iran biết rõ Quaresma muốn làm gì. Có thể một mực chính là không ngăn được. Làm sao bây giờ? Hiện tại Quaresma cũng đã đánh vào 4 cái ghi bàn. Lẽ nào thật sự cuộc tranh tài này liền có thể để Quaresma soạt đủ vấn đỉnh World Cup chiếc giày vàng tư bản? Suy nghĩ một chút liền cảm thấy đáng sợ. World Cup trong lịch sử có thể chưa từng có một cầu thủ có thể dựa vào hại trận thi đấu ghi bàn liền mặc vào chiếc giày vàng. Quaresma muốn nghịch thiên rồi. Không nhịn được cảm khái. Nếu như Bồ Đào Nha phân đến một cái bình quân thực lực hơi cường trong tiểu tổ, hay là Quaresma sẽ không có như thế đại sát tứ phương cơ hội. Làm sao cũng không thể vòng bảng thi đấu không đá xong liền muốn nắm vua phá lưới. Tựa hồ đó mới càng phù hợp đại gia đối với World Cup chiếc giày vàng mong muốn. Có thể hiện tại, Quaresma quả thực đã ở tranh cướp chiếc giày vàng trên đường một đi không trở về. Đều rất sao sắp chạy đến điểm cuối. Có muốn hay không như thế không nói lý. Angola cùng Iran đều là từ từng người lục địa nhọc nhằn khổ sở giết ra đến. Dù cho không phải thế giới nhất lưu đội bóng, tuy nhiên được cho từng người lục địa tinh anh. Có thể như thế hai đội bóng ở Quaresma trước mặt lại bị trở thành soạt ghi bàn đối tượng. Suy nghĩ một chút chính là một hồi bi kịch. Rất nhiều người cảm thấy, nếu như lại không nghĩ biện pháp hạn chế Quaresma, cái kia World Cup chiếc giày vàng liền thật thành chuyên môn thiết trí cho Quaresma giải thưởng. Người khác căn bản nắm không đi. Có thể làm sao mới có thể hạn chế Quaresma? Lẽ nào chuyên môn chế định quy tắc? Quaresma một cuộc tranh tài ghi bàn không thể vượt qua hai cái. Vượt qua liền không tính. Vẫn là nói chuyên môn hạn chế Quaresma, không cho phép hắn sử dụng gần như phạm quy má ngoài. Nếu như thật cao như vậy, bóng đá rất sao còn có cái gì sự tin cậy có thể nói. Vì lẽ đó, cái kia đều là vô nghĩa. Hiện tại Quaresma, để hết thảy muốn tranh cướp World Cup chiếc giày vàng các đối thủ đều không khỏi một trận sợ hãi. Không đấu lại à? Iran không có quy mô lớn đến đâu để lên đi vậy tiến vào không được bóng, còn muốn bị Bồ Đào Nha đánh phản kích, cùng với ném càng nhiều bóng, còn không bằng trước tiên làm tốt phòng thủ, có cơ hội lại ăn trộm một làn sóng, này hồ phù hợp nhất trạng thái trước mắt. Ở đây câu tổ chức dưới, Bồ Đào Nha giữa sân bắt đầu phát lực. Thông qua thành thạo truyền khống đem quả bóng từ từ đẩy mạnh đến Iran ở ngoài vùng cấm. Đi lên trước nữa, chính là Iran trọng binh canh gác khu vực trung tâm. Quaresma ở cánh trái cũng ở tham dự truyền khống. Chỉ có điều hiện tại hắn không có quá nhiều cơ hội. Iran phòng thủ trận hình duy trì hoàn chỉnh mà dày đặc. Nếu như Quaresma tùy tiện đột kích, như vậy rất khả năng bị cắp chết ở bên trong. Quaresma là một cái rất chú trọng hiệu suất người. Nếu như không có nắm, hắn thì sẽ không manh động. Có lẽ sẽ mất đi một khả năng. Nhưng càng nhiều ném mất bóng quyền cho phòng thủ đội hữu chế tạo chuyện phiền phức. Có thể không làm liền không muốn làm. Vì lẽ đó, mắt thấy cơ hội không tốt, Quaresma sẽ không có tùy tiện hành động. Không có hướng về trung lộ đột kích, nhưng Quaresma như thế có thể thông qua truyền vào trong đem bóng đưa vào vùng cấm đến chế tạo uy hiếp. Dù cho Pauleta không tính là cường lực tiên phong, có thể ở chính mình cao chất lượng truyền vào trong dưới, cũng có thể nhiều lần thu được phá cửa cơ hội tốt. Nếu như không phải Pauleta vận khí không tốt, mấy lần đánh đầu chế tạo ra uy hiếp nhưng đều không có phá cửa. E sợ Quaresma đều muốn lên diễn kiến tạo hat-trick. Nhìn thấy Quaresma ngày hôm nay truyền vào trong trạng thái tốt như vậy. Hơn nữa Iran lại bắt đầu hàng phòng ngự dày đặc. Bên sân Scolari đều muốn đem Nuno Gomes thay lên sân. Cao trung phong cùng trời mưa xuống, cùng truyền bóng vào trong càng phối nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.